ta có thể phục chế thiên phú. Chương 45, cái thứ nhất thú sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngươi là hướng ta thần phục sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhiều hứng thú được nhìn xem Kim Ti Long Báo, hỏi đạo. Bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, sợ Kim Ti Long Báo là giả vờ đầu hàng, kỳ thực phát động công kích đánh lén, nhưng khả năng này không lớn, bởi vì Kim Ti Long Báo thụ thương quá nặng đi, không có khả năng đánh lén thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ti Long Báo gật gật đầu, hiển nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên mà nói. Diệp Thiên đã sớm biết rõ một số đặc thù hung thú 10 phần thông minh, có thể nghe hiểu nhân loại mà nói, nhưng loại này hung thú tương đối ít, không nghĩ đến bản thân hôm nay lại gặp một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không quá yên tâm ngươi, vạn nhất ngươi vết thương lành, đột nhiên thất hứa làm sao bây giờ? Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột ngột, Kim Ti Long Báo cái trán xuất hiện một cái nhàn nhạt quang mang, cái này sợi quang mang nháy mắt phá toái hư không tiến nhập Diệp Thiên trong đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phút chốc, Diệp Thiên cái thứ nhất phản ứng là bị đánh lén, nhưng lúc này một đạo non nớt thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, cái này thanh âm giống như con nít 3 tuổi thanh âm đồng dạng, nhưng Diệp Thiên lại biết rõ thanh âm này là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ti Long Báo, vừa rồi là ngươi đang gọi ta sao? Diệp Thiên kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là chủ nhân, Kim Ti Long Báo gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên rốt cục biết cái kia sợi quang mang là cái gì, nguyên lai là linh hồn chi quang, một khi hung thú chủ động thần phục mà nói, liền sẽ hiến ra bản thân linh hồn chi quang, chủ động nhận chủ. Một khi linh hồn chi quang bị loài người nắm trong tay, một khi nhân loại chết rồi, hung thú cũng sẽ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang kiwa tui, nét, trái lại, hung thú chết rồi, nhân loại lại không có ảnh hưởng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì mạng sống, Kim Ti Long Báo tự hiểu là nhận Diệp Thiên làm chủ. Nó là không cảm thấy mất mặt, dù sao nó không có nhân loại vấn đề mặt mũi, sống sót mới là tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên thu được một cái thú sủng, Diệp Thiên là có chút mộng bức, chẳng qua trước mắt với hắn mà nói là chuyện tốt. Kim Ti Long Báo là đỉnh cấp huyết mạch mà lại còn nắm giữ đỉnh cấp tốc độ thiên phú, trung đẳng sức chịu đựng thiên phú, sơ đẳng khép lại thiên phú, hắn tư chất tại hung thú bên trong cũng tuyệt đối xem như 10 phần cao đẳng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Kim Ti Long Báo vẫn là một cái hung thú tộc đàn thủ lĩnh, tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm nắm giữ như thế một chi hung thú tộc đàn mà nói, hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Kim Ti Long Báo, ngươi có danh tự sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi đạo, chủ nhân, ta không có danh tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ti Long Báo dao động lắc lắc đầu. Sau này, ta bảo ngươi Tiểu Kim A, Diệp Thiên nghĩ nghĩ, đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, danh tự Tiểu Kim lộ ra thập phần vui vẻ, tựa hồ liền trên người thương thế đều quên. Diệp Thiên nhìn qua một thân thương thế Tiểu Kim, liền tranh thủ một số chữa thương dược dịch cho nó nuốt xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chữa thương dược dịch cùng sơ đẳng khép lại thiên phú song trọng tác dụng dưới, Tiểu Kim thương thế rất nhanh liền khôi phục đến đây. Một giờ sau, Tiểu Kim hoàn toàn khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại tộc đàn, Tiểu Kim mệnh lệnh tộc đàn Hắc Lang Báo không được đối Diệp Thiên công kích. Đến tận đây, Diệp Thiên tính là chính thức có được một chi hung thú nhóm dưới tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, Tiểu Kim, ngươi có biết hay không nơi nào có bảo bối a? Diệp Thiên có chút chờ mong phải hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thiên diệp rừng rậm khổng lồ như vậy, trong này ẩn chứa vô số tài nguyên, có chút bảo vật đối võ giả đều có tác dụng lớn chỗ. Tỷ như dược tài tăng lên thiên phú bảo vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường tiến vào dã ngoại săn giết, Diệp Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ thu thập một số dược tài, sau đó tại trên chợ đen bán đi. Nhưng một người chậm rãi tìm kiếm mà nói, hiệu suất quá thấp cho nên Diệp Thiên không đụng phải quá nhiều đồ tốt. Có thể Tiểu Kim liền sinh hoạt tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm, lại cầm giữ có một cái tộc đàn, khẳng định hiểu được rất nhiều rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, Tiểu Kim xác thực biết rõ một cái bảo bối, nhỏ hiện giờ có thể cùng phổ thông tộc nhân không giống, cũng là ăn bảo bối kia nguyên nhân. Tiểu Kim chi tiết đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kích động từ Tiểu Kim lời nói bên trong, hắn liền suy đoán món kia bảo bối tất nhiên là có thể tăng lên thiên phú, dạng này bảo bối giá trị cao bậc nào a Tiểu Kim, mang ta đi a anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên mệnh lệnh, Tiểu Kim không chút do dự, bật người mang theo Diệp Thiên đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là nhận chủ chỗ tốt, nếu là không có nhận chủ mà nói Tiểu Kim dạng này hung thú khẳng định sẽ không như vậy trung tâm, nói không chừng sẽ ngoài nóng trong lạnh. Nhưng sau khi nhận chủ, hung thú sẽ trở nên trung thành lên, khắp nơi làm chủ nhân suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim không nhường tộc đàn đi theo, dựa theo Tiểu Kim thuyết pháp, cái chỗ kia chỉ có nó một người biết rõ, tộc khác nhóm đều không biết. Bởi vì nó không nghĩ sáng lập ra một cái cùng nó một dạng kim ti long báo đi ra, dạng này liền sẽ không có tộc nhân cùng nó cướp đoạt thủ lĩnh vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đi theo Tiểu Kim đi tới một chỗ địa động. Đi qua từng đầu uốn lượn thông đạo, một người một thú rốt cuộc đã tới mục đích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt là một gốc kim sắc cây nhỏ, trên cây có một quả trái cây. Viên này trái cây cả người hiện lên xuất hiện kim sắc nhưng còn có một chút địa phương hiện lên xuất hiện thanh sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, trên cây vốn là có hai cái trái cây, trong đó một cái bị ta ăn, chỉ còn lại một cái này. Viên này trái cây còn không có thành thục, bây giờ còn không thể ăn. Tiểu Kim nhắc nhở đạo, Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung không rời đi viên kia trái cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội tâm của hắn có một đạo thanh âm, nhất định muốn ăn hết viên kia trái cây. Chẳng lẽ viên này trái cây có thể tăng lên ta thiên phú hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ đạo, nhưng hắn cảm giác được bản thân thiên phú có thể thông qua không ngừng phục chế thiên phú, hẳn là không tất yếu thông qua bảo vật tăng lên a, cái kia có chút lãng phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng một phát giác được nội tâm khát vọng, nếu là không ăn đi sẽ hối hận, hắn liền do dự bất định. Ăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rốt cục quyết định, coi như lãng phí, hắn cũng không hối hận, chờ hắn thực lực càng ngày càng cường đại còn sợ không có cách nào lấy được càng tốt bảo vật hay sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Kim, ngươi xem chừng viên này trái cây còn có bao nhiêu lâu có thể thành thục. Diệp Thiên hỏi thăm Tiểu Kim cái này lão người lái xe. Chủ nhân, đại khái còn muốn 20 ngày đêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Kim dùng móng vuốt qua lại khoa tay múa chân một cái tính đi ra đảo. 20 ngày nha, ở nơi này bên trong chờ xem, vừa vặn có thể nghiêm túc tu luyện một đoạn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thì thào đảo, tiếp xuống 20 ngày thời gian bên trong, Diệp Thiên cố gắng tu luyện tồn tại đại lượng hung thú huyết, hắn hoàn toàn không cần lo lắng tiến độ tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác Tiểu Kim cũng đang Diệp Thiên an bài xuống không ngừng săn giết hung thú, vì hắn cung cấp hung thú huyết. Liền dạng này, Diệp Thiên tu vi tiến độ rất nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4.000-5.000 cân lực, Diệp Thiên cảm ứng một chút hưng phấn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nhanh chóng được tăng cao tu vi, chủ yếu với hắn hao phí vô số hung thú huyết có quan hệ, hắn hoàn toàn không biết bản thân hao phí bao nhiêu hung thú huyết, tức chính là đại gia tộc cũng không chịu đựng nổi dạng này tiêu hao. Hắn nhìn thoáng qua kim sắc nhỏ trên cây trái cây, một điểm cuối cùng thanh sắc cũng mau muốn biến thành kim sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó, sắp chín rồi. Mà lúc này, Diệp Thiên trong lòng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, vô số nguyên khí tràn vào đến kim sắc cây nhỏ trái cây màu vàng óng bên trên, giúp nó hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Diệp Thiên cùng Tiểu Kim ánh mắt phía dưới, viên này trái cây màu vàng óng rốt cục thành thục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.